Thực ra tôi cũng dùng hack, chương 103 cộng 104 cộng 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103 thông minh quá bị thông minh hại. Giá quy định của hai con thánh thú là 400 triệu trong lúc người gia tộc Mecca còn đang nói chuyện giá cả đã tăng lên đến 600 triệu. Để thể hiện thành ý, gia tộc Mecca cũng tham gia cạnh tranh, nâng giá lên đến 800 triệu, tình hình này có vẻ vẫn còn tăng nữa. Đại trưởng lão, nếu chúng ta tiêu số đồng vàng này bây giờ thì vật phẩm phía sau phải làm sao đây? Gia chủ Mecca nhíu mày mở miệng, hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc đã nhận phần ý tốt này. Đại ca nói đúng, hai người kia nhìn không giống người lương thiện, chúng ta cứ tùy tiện lấy lòng họ như vậy nói không chừng đối phương sẽ cho rằng chúng ta đang tỏ ra yếu thế với bọn họ. Uy nghiêm gia tộc Mecca ở chỗ nào, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm khinh thường gia tộc Mecca. Leslie vừa nghe thấy lời đại ca nói thì lập tức phụ họa, ác ý lập lòe trong ánh mắt. Cho dù biết đối phương có thể là một thuần thú sư thánh cấp, ông ta vẫn cảm thấy chẳng sao cả, đại lục Azeroth cũng không phải chỉ có một thuần thú sư thánh cấp, huống hồ bọn chúng đến bây giờ vẫn chưa chứng minh được thanh niên kia chính là thuần thú sư, tất cả mới chỉ là suy đoán. Đại trưởng lão nghe hai huynh đệ nói chuyện vẫn chưa phản bác. Gia tộc Mecca ở thành Tuden cũng là một gia tộc có danh dự uy tín, xưa nay chỉ có bọn chúng làm hùm làm báo chứ đã bao giờ phải tỏ ra yếu thế với người khác đâu, đặc biệt là đại trưởng lão địa vị còn cao hơn cả gia chủ Mecca, nếu không phải có cái danh thuần thú sư thánh cấp thì còn lâu hai mao đầu tiểu tử này mới lọt được vào mắt lão. Gia chủ Mecca và Leslie nhìn ra đại trưởng lão đã dao động liền ra sức khuyên bảo. Hiện tại thứ bọn chúng có thể trông chờ vào chính là cách ngôn không phải thuần thú sư thánh cấp kia. Cuối cùng bọn chúng nghĩ ra một biện pháp tự nhận là vẹn cả đôi đường. Đó là nâng giá hai con thánh thú kia lên để những người khác tranh đoạt, một bên có thể để đối phương thấy mặt tốt của mình, một bên lại có thể loại hơn tỷ đồng vàng của những người đấu giá khác, nếu có thể hãm hại được kẻ thù thì lại càng tốt. Ôm cái ý tưởng tự cho là đúng này, gia tộc Mecca vừa nghe bên dưới thét giá 950 triệu, Leslie theo ý đại trưởng lão và gia chủ Mecca liền hô lên một con số. 1 tỷ 100 triệu, phía dưới tức khắc xôn xao một trận, gia tộc Mecca trở nên hào phóng từ bao giờ vậy, vì một con thánh thú biến dị và một con thánh thú bình thường mà lại cam nguyện tốn 1 tỷ 100 triệu. Không chỉ có nhóm quần chúng khó hiểu mà những quý tộc khác cũng khó hiểu không kém, chỉ có người của đoàn dong binh Alice biết vì sao lại thế này, hiện tại mới muốn tỏ ý tốt, đã muộn rồi. 1 tỷ 200 triệu, thanh âm Daniel truyền ra từ trong phòng, gia chủ Mecca và Leslie liếc nhau, trong mắt đều hiện lên tinh quang, chỉ có hai người hiểu. Vốn chỉ cần hố được mấy gia tộc có quan hệ cạnh tranh với chúng thôi là đã rất tốt rồi, không ngờ còn câu được một con cá lớn. Banh mì Dodo, WordPress.com, Leslie không nói hai lời mà tăng giá lần thứ hai. Chấm, Daniel cũng không lùi bước, trong phòng, cách ngôn hiếu kỳ nói. Không ngờ gia tài của gia tộc Mecca lại phong phú như vậy, chỉ hai con thánh thú mà nguyện ý ra giá cao như thế, theo số thế này hẳn là có thể vượt qua 1 tỷ 300 triệu nhỉ. Chưa dứt lời được bao lâu thì giá cả đã vượt ngoài dự đoán. Press hơi nheo mắt, vượt qua cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thánh thú biến dị đã đủ để so với ba con thánh thú bình thường, 1 tỷ 300 triệu có là gì, ít nhất cũng phải 1 tỷ 600 triệu. Thánh thú biến dị thực ra cũng không có khác biệt quá lớn với thần thú, thậm chí còn có tiềm lực lớn hơn thần thú bình thường, bởi vậy người tranh cướp không chỉ có gia tộc Mecca và đoàn dong binh Alice, cả gia tộc đối địch với gia tộc Mecca và đoàn dong binh Tinh Hà cũng cảm thấy hứng thú với con thánh thú biến dị này. Sau khi giá cả bị kéo lên 1 tỷ 600 triệu thì tốc độ cũng dần chậm lại, cuối cùng chỉ còn gia tộc Mecca và đoàn dong binh Alice tranh đoạt với nhau. 1 tỷ 680 triệu, gia chủ Mecca, nghe nói các ngươi đã bị phạt 30 triệu đồng vàng, quả nhiên là tài đại khí thô, chỉ là nên cẩn thận kẻo lật thuyền trong mương. Thanh âm ngầm có ý uy hiếp của Daniel truyền đến tai gia chủ Mecca. Gia chủ Mecca cười lạnh một tiếng. Cái này thì không phiền đoàn dong binh Alice các ngươi nhọc lòng, chúng ta nhất định phải lấy được hai con thánh thú này. 1 tỷ 700 triệu, Leslie hô, Daniel cười một tiếng, còn vỗ vỗ tay. Sao gia chủ Mecca không nói sớm, nếu biết các ngươi coi trọng hai con thánh thú này như vậy thì đoàn dong binh Alice sẽ không tranh với các ngươi làm gì. Thánh thú biến dị đúng là hiếm thấy, nhưng có được sẽ có mất, nhường các ngươi chút vậy. Người gia tộc Mecca thoáng chốc ngốc lăng, tình huống này là sao? Baro thấy thế cục đã định, không nói hai lời tuyên bố thành giao với 1 tỷ 700 triệu tốc độ nhanh đến mức những người khác không kịp phản ứng. Cái giá này cũng nằm trong dự đoán của gia tộc Mecca, nhưng là trong tình huống người bị hố là người đoàn dong binh Alice chứ không phải chính mình. Lúc này bọn chúng rốt cuộc cũng nhận ra, trong lúc bọn chúng đánh chú ý lên đối phương thì đối phương cũng có chú ý giống vậy, mà cuối cùng bản thân lại là người đi sai nước cờ. Số tiền này không phải là nhỏ, 1 tỷ 700 triệu đấy, giao số tiền này đi cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ bỏ lỡ vật phẩm áp trục phía sau. Rầm, một tiếng, trong phòng của gia tộc Mecca vang lên âm thanh đồ vật bị đập vỡ, gia chủ Mecca và Leslie cũng không dám nhìn về phía đại trưởng lão đang tức giận. Khác với tình cảnh u ám trong phòng gia tộc Mecca, phòng Cách Ngôn và Rex lại tràn ngập vui vẻ, bởi vì sau khi bán đấu giá hai lứa thánh thú kia, đấu giá hội liền sai thị nữ mang đồng vàng đấu giá được đưa cho họ. Khấu trừ 5 triệu đồng vàng và 4 triệu cậu đã tiêu mất thì còn lại gần 2 tỷ 500 triệu, ngay cả Cách Ngôn cũng không thể nào tưởng tượng được bản thân sẽ có một ngày trở thành tỷ phú, đạt được quá dễ dàng, ngược lại lại có loại cảm giác không chân thật. Tôi thành người có tiền rồi, có phải còn nhiều tiền hơn anh không? Cách Ngôn khoe khoang hỏi Rex, trong mắt Rex hiện lên quang mang nhàn nhạt, phải, tôi biết là phải mà, Cách Ngôn hì hì hai tiếng. Phía dưới lại bắt đầu đấu giá vật phẩm mới, qua mấy vòng thị nữ lại bưng một khối bí ngân to bằng nắm tay lên, trong nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đó. Bí ngân là nguyên liệu quan trọng để chế tạo vũ khí cực kỳ hiếm có, cho nên đấu giá hội lần này có thể lấy ra một khối lớn bằng nắm tay thế đã nằm ngoài dự kiến của phần lớn người ngồi đây, bởi để chế tạo một món vũ khí thì chỉ cần 1/10 khối bí ngân này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như cây đao được đấu giá lúc trước chính vì bên trong có thêm một khối bí ngân nhỏ nên nó mới quý như vậy. Giá quy định của bí ngân là 200 triệu, bởi vì người ngồi đây không mấy ai am hiểu chế tạo vũ khí nên không hưởng ứng kịch liệt như mấy vật phẩm đằng trước, chẳng qua vẫn có người tranh đoạt là được, dù sao cũng có thể giữ lại, nói không chừng sau này sẽ dùng đến. Anh muốn khối bí ngân này sao? Cách Ngôn phát hiện từ khi khối bí ngân này xuất hiện Rex vẫn luôn nhìn chằm chằm nó không rời. Rex gật đầu, anh còn biết chế tạo vũ khí. Cách Ngôn tò mò hỏi, cậu còn không biết Rex có kỹ năng về mặt này đấy. Không biết, giữ lại sau này chế tạo vũ khí thì dùng. Rex đáp nhưng cũng không gia nhập tranh đoạt. 500 triệu, Rex bất ngờ xoay người nhìn về phía người vừa lớn tiếng hô xong vẫn còn đang hăng hái. Cách Ngôn, nhăn mày lại, ngươi xen vào làm gì? Cách Ngôn đúng lý hợp tình, không phải anh muốn sao? Tôi giúp anh mà, không cần lập tức tăng thêm 200 triệu, người bên ngoài ít nhiều cũng sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi. Không sao, bây giờ gia đang có đồng vàng, có thể nuôi được anh. Cách Ngôn vỗ ngực một cái, hào phóng nói. Rex không cảm kích mà còn nhướng mày, giọng nói trầm thấp lộ ra vài phần nguy hiểm. Người nói cái gì? Cách Ngôn biết mình nói sai, ho nhẹ một tiếng. Tôi đọc hơi ít sách, cậu sẽ không nói đời trước cậu từng xuất ngoại và học ở ngôi trường đứng trong top 20 thế giới đâu. Rex nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sâu thẳm khó dò, ngay lúc Cách Ngôn sắp không chịu được áp lực mà quỳ lại nhận sai thì rốt cuộc y cũng rời mắt đi. Thật sao? Cách Ngôn cười gượng một chút. Chẳng qua lần này Rex đã đoán sai, sau khi Cách Ngôn hô 500 triệu thì phía dưới có một người bỏ thêm 50 triệu, đó là một người ngồi ghế đại chúng, toàn thân phủ áo choàng, không thấy rõ mặt. Hắn có vẻ rất muốn khối bí ngân này, lúc hô giá cũng không có chút do dự nào. Rex hơi bất ngờ nhướng mày. Tiểu tử này giỏi, dám tranh với tôi, không biết giờ thứ tôi không thiếu nhất chính là đồng vàng sao? Gặp được đối thủ, ý chí chiến đấu của Cách Ngôn lập tức dâng trào. 600 triệu, nam nhân mặc áo choàng phía dưới hơi do dự sau đó lại tăng giá, kết quả Cách Ngôn lại không do dự tăng lên 700 triệu. Nam nhân mặc áo choàng vốn đã là nỏ mạnh hết đà, nghe thấy cái giá này liền tắt tâm tư, không cam lòng nhìn khối bí ngân bị mang đến phòng trên tầng 2, nhưng hắn vẫn thở phào một hơi trong lòng, thực ra khối bí ngân cỡ này cũng đã vượt quá năng lực của hắn. Wattpad.com user, Dodo 0902, Cách Ngôn nâng khối bí ngân như hiến vật quý đến trước mặt Rex. Khối bí ngân này còn rất nhẹ, thứ này thật sự lợi hại như vậy sao? Rex nhận lấy bí ngân tiện tay thu lại. Sau này chế tạo vũ khí xong ngươi sẽ biết. Sau khi bí ngân bị lấy đi lại bắt đầu đấu giá vật phẩm tiếp theo, lần này Cách Ngôn không để ý thứ gì nữa, đấu giá hội cũng chậm rãi đi tới hồi kết. Baro sai thị nữ bưng vật phẩm áp chót lên, có thể đừng áp chót thì chắc chắn không phải thứ bình thường, sau khi tấm vải đỏ được xốc lên, bên trong lộ ra một thứ màu đen tuyền. Chẳng lẽ lại là ý cảnh thạch? Nhìn thấy nó, thứ mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là ý cảnh thạch, bởi vì nó rất giống ý cảnh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lúc trước không lấy được khối ý cảnh thạch kia bắt đầu kích động, đấu giá hội có một khối ý cảnh thạch đã không tồi rồi, có tận hai khối thì tuyệt đối là bùng nổ nhân phẩm. Thực đáng tiếc đây không phải ý cảnh thạch, Baro mỉm cười nói, trên mặt lại không nhìn ra chút đáng tiếc nào làm mọi người càng thêm hứng thú. Sao lại không phải ý cảnh thạch? đấu giá hội cố ý đặt áp chót, nếu không phải ý cảnh thạch thì còn có thể là cái gì? Để ta giải thích cho mọi người. Baro ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng này. Đây không phải ý cảnh thạch bởi vì nó là một khối đá có chứa truyền thừa ma pháp bị phong ấn. Đá truyền thừa ma pháp là cái gì? Người không biết thì bày ra dấu chấm hỏi, người biết thì lại trở nên kích động. Vậy mà lại là đá truyền thừa ma pháp, chỉ mới nghe chứ chưa bao giờ được thấy, lão tử tới đây lần này là đúng rồi. Đoàn dòng binh tinh hà đã chấn động từ khi khối đá xuất hiện, chỉ là lực chú ý của người khác đầu đặt lên đài đấu giá nên không ai phát hiện điều này. Hết chương 103, chương 104, đá truyền thừa ma pháp. Đá truyền thừa ma pháp là cái gì? Cách ngôn hỏi Rex, thực ra nó cũng không khác gì ý cảnh thạch, chỉ là thứ nó truyền lại là ma pháp. Đá truyền thừa ma pháp rất hiếm, nếu xác suất ý cảnh thạch xuất hiện là 1 thì nó chỉ bằng 1%, bởi vì người có thể tu luyện thành pháp thánh ít hơn kiếm thánh rất nhiều, mà người đã tu luyện thành pháp thánh được thì tất sẽ có lĩnh ngộ cực cao với một loại ma pháp thuật nào đó, ngộ tính càng cao thì lại càng có khả năng lĩnh ngộ ra chiêu thức mới. Nếu người chế tác ra hòn đá truyền thừa ma pháp này là do một ma pháp sư hùng mạnh thì hẳn cấp bậc sẽ không thấp. Nhưng mà cũng phải đúng hệ với thiên phú ma pháp mới có thể học, đúng không? Cách ngôn bắt lấy trọng điểm, Rex lộ ra ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy. Không sai, nhưng trong lời Baro lại có thêm hai chữ. Phong ấn, người chú ý tới không chỉ có họ, sau khi mọi người bình tĩnh lại cũng phát hiện lập tức có người đưa ra nghi vấn. Hòn đá truyền thừa ma pháp này đã bị chính người làm ra phong ấn, chúng ta không có cách nào gỡ bỏ nên cũng không biết bên trong truyền thừa loại thiên phú ma pháp nào. Nhưng có thể khẳng định người để lại khối đá này ít nhất cũng phải là pháp thánh. Baro giải thích, còn dùng đến cả phong ấn chứng tỏ người nọ cũng không muốn cho người khác nhìn thấy hòn đá truyền thừa ma pháp này, cũng thuyết minh bên trong có khả năng thứ được truyền thừa không phải ma pháp bình thường, hơn nữa đến cả hiệp hội ma pháp sư cũng không giải được phong ấn lại càng làm mọi người khẳng định. Banh mi đô đô, woodpress.com, người có thiên phú ma pháp vừa chờ mong lại vừa tham lam nhìn hòn đá truyền thừa ma pháp đó, ai cũng hy vọng mình sẽ là người được sở hữu nó. Có thể học được ma pháp thuật do một pháp thánh truyền lại, không chỉ có thêm kỹ năng bảo mệnh mà sức chiến đấu cũng có thể tăng thêm một bậc. Ở thế giới thịnh hành ma võ giả như hiện tại, đây chính là thứ được mọi ma võ giả mơ ước. Tuy đại lục Azeroth ngày càng nhiều ma võ giả nhưng ma võ giả có thể mạnh cả hai mảng kiếm thuật và ma pháp thuật chân chính lại rất ít. Đáng tiếc không biết thuộc tính cụ thể của hòn đá truyền thừa ma pháp này là gì, nói cách khác người đấu giá sẽ phải chịu một nguy hiểm nhất định, vạn nhất không đúng thuộc tính của mình thì không khác gì thu được một món đồ siêu tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ngay cả hiệp hội ma pháp sư cũng không giải được phong ấn thì chúng ta giải thế nào? Có người đưa ra nghi vấn mà tất cả mọi người muốn biết. Baro biết những người này đều rất tinh, cũng không nghĩ có thể giấu được họ. Cũng không phải không có cách. Chúng ta đã nghiên cứu phong ấn phía trên và đưa ra một kết luận, chỉ cần ma pháp sư có thuộc tính ma pháp tương đồng thì có một nửa cơ hội giải được phong ấn. Câu này hơi bất thường, vừa rồi Baro tiên sinh còn nói hiệp hội ma pháp sư không thể giải được phong ấn, sao bây giờ lại thành có thể, các ngươi đã thử chưa? Phong ấn trên hòn đá này không phải phong ấn bình thường, chúng ta nhận ra nó không chỉ để người khác không tìm ra truyền thừa, mà dường như còn có tác dụng khác. Chúng ta lo lắng tùy tiện mở ra sẽ khiến truyền thừa bị thiếu hụt nên mới không tìm người giải phong ấn, cũng vì vậy nên chủ nhân hòn đá nguyện ý bán đấu giá với giá khởi đầu là 400 triệu. Baro nói xong người phía dưới liền sôi nổi thảo luận, đá truyền thừa ma pháp là thứ vô giá, không ai bán, để giá khởi điểm là 400 triệu đúng là rất thấp nhưng vẫn là giá khởi điểm cao nhất từ lúc đấu giá hội bắt đầu đến giờ. Baro vừa dứt lời đã có mấy người tăng giá chậm rãi lướt qua 700 triệu, một lát sau rốt cuộc cũng có thêm những thế lực khác gia nhập ngoài các gia tộc. Đối với cá nhân thì cái này mang tính nguy hiểm rất lớn, nhưng đối với thế lực như đoàn dòng binh Alice thì không, bọn họ vừa đông vừa giàu, hoàn toàn không sợ không tìm thấy người có thiên phú ma pháp phù hợp, cho dù vô dụng cũng có thể cất giữ từ từ tìm người thích hợp, so với một pháp thánh thì chút đầu tư này không tính là gì. Phải lấy được hòn đá truyền thừa ma pháp này, Rex đột nhiên nói với cách ngôn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Cách ngôn a một tiếng. Chắc chắn, Rex gật đầu, 1.800.000.000, tiếng hô khí phách của cách ngôn vang khắp hội trường, làm ngay cả con kiến đang bò trong góc phòng cũng bị chấn động đến dừng mọi động tác trong thoáng chốc. Không ít người ngoáy ngoáy tai tưởng mình nghe lầm, 800.000.000 nhảy lên 1.800.000.000, đại ca ngươi không phải đang đùa chứ? Không, vì một hòn đá truyền thừa ma pháp không rõ thuộc tính, trò đùa này hơi lớn rồi đấy, có tiền cũng không nên chơi như vậy, cục đá này còn chưa chắc là hệ mộc hay hệ thủy đâu. Tất cả mọi người đều cho rằng người trong phòng chính là tên thuần thú sư thánh cấp kia, nên tất nhiên đều nghĩ hai loại thiên phú của đối phương là hệ mộc và hệ thủy. Lúc này đoàn dong binh tinh hà lại có chút khó khăn. Phó đoàn trưởng, ngài xem làm sao bây giờ? Tiếp tục, Sama là một nam nhân trung niên tục tằng giống Tango, điểm khác chính là ông ta có một cái bụng phệ, dáng người thô to như cái thùng ít nhất cũng phải gấp đôi Tango, một đôi mắt nâu bởi thường xuyên ánh lên vẻ mưu mô, nhưng bề ngoài lại làm ông ta có hơi giống người không giỏi giao tiếp và không thích tính toán, nhưng nếu có ai thực sự nghĩ ông ta không thích tính toán vậy thì người đó đã sai hoàn toàn, thực ra người mập mạp này chính là một trong những người thích tính kế nhất đoàn dong binh tinh hà. Nhưng đã 1.800.000.000 rồi, nếu còn thêm nữa chỉ sợ chúng ta sẽ không đủ. Ít do dự nói, đoàn trưởng đã dặn họ nhất định phải lấy được vật phẩm cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo người tiếp tục thì cứ tiếp tục đi, ta có chừng mực 1.800.000.000 đã là giới hạn của chúng rồi. Sama lạnh mặt ít không dám khuyên bảo nữa. 1.810.000.000, nghe giá đoàn dong binh tinh hà báo ra mọi người lập tức lộ ra biểu tình quả nhiên là vậy. Vị thuần thú sư kia sau hai đợt bán đấu giá tổng cộng thu được 2.900.000.000 đồng vàng, lúc nãy đã tiêu mất 1.100.000.000, lại trừ chiết khấu của Hiệp hội Ma Pháp Sư thì còn dư lại khoảng 1.800.000.000, lần này đoàn dong binh tinh hà chỉ cần bỏ thêm 10.000.000 là có thể lấy được khối đá truyền thừa ma pháp này. Người tâm tư linh hoạt lại nghĩ đến một tầng khác, đoàn dong binh tinh hà muốn đắc tội vị thuần thú sư này sao? Dù có là người rộng lượng cũng không thể không mang thù được, không biết họ nghĩ gì nữa. Cách Ngôn nhíu mày, thân phận thuần thú sư quả nhiên không phải định hải thần châm. Nhưng số đồng vàng cậu thu được từ đấu giá hội chỉ còn lại có 1.800.000.000, đối phương thêm 10.000.000 thì cậu chơi tiếp thế nào đây, cậu không nhịn được mà nhìn về phía Rex. Rex nheo mắt nhìn đoàn dong binh tinh hà phía đối diện. 2 tỷ, phía dưới tức khắc ồ lên một tiếng, không phải là thanh âm trong trẻo vừa rồi mà là một thanh âm trầm thấp hơn. Không ngờ họ vậy mà vẫn còn, nhưng ngẫm lại cũng đúng, đối phương chính là một thuần thú sư, làm gì có thuần thú sư nào thiếu đồng vàng chứ. Đoàn dong binh tinh hà tính toán sai, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhất thời người vui sướng khi thấy người gặp họa chỉ nhiều chứ không ít. Sao lại như vậy, không phải chúng chỉ còn 1.800.000.000 thôi à, Pete giật mình hỏi. Sama suýt nữa bóp cái chén trong tay ông ta, vậy mà lại trúng kế của hai mao đầu tiểu tử. Bởi vì 1.800.000.000 của Cách Ngôn là còn chưa tính số tiền cậu kiếm được trước khi vào đấu giá hội, cho nên mọi người theo bản năng mà nghĩ cậu chỉ còn nhiêu đó, đoàn dong binh tinh hà lại muốn đầu cơ trục lợi, hiện tại chứng minh người ta vẫn còn đồng vàng, đá truyền thừa ma pháp chưa đến tay nhưng người thì đã đắc tội rồi. Thì ra anh còn nhiều đồng vàng như vậy, Cách Ngôn ghen ghét nói, bây giờ cậu lại biến thành một tên nghèo hèn rồi. Lông mày Rex vẫn chưa thả lòng, rất nhanh sẽ không còn, Cách Ngôn nghe ra ý trong lời y. Không phải anh chỉ có 200.000.000 thôi đấy chứ? Rex gật đầu, vậy chẳng phải là không xong rồi sao? Nếu đoàn dong binh tinh hà lại tăng giá thì chúng ta sẽ để lỡ mất. Ngũ quan Cách Ngôn nhăn thành một đống. Cái này thì chưa chắc, Rex đột nhiên nói, Cách Ngôn còn đang định hỏi y thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, còn tưởng là bọn Andrew, ai ngờ mở cửa ra lại thấy Daniel. Ta nghĩ hiện tại các ngươi chắc là cần thứ này. Daniel không đi vào mà mỉm cười đưa cho cậu một tấm thẻ. Các ngươi không cần sao? Cách Ngôn tin bên trong hẳn là có không ít đồng vàng. Cậu đoán đoàn dong binh Alice tham gia đấu giá hội cũng vì vật phẩm cuối cùng này. Không cần nữa, Daniel để lại một câu ý vị thâm trường rồi rời đi. Wattpad.com user, Dodo 0902. Đây là thẻ cấp cao nhất của Hiệp hội lính đánh thuê. Thẻ pha lê, phải có ít nhất 10.000.000 bên trong. Cách Ngôn phát hiện bên trong là 500.000.000 đồng vàng, đầu tiên là hưng phấn, sau đó tò mò hỏi Rex. Sao anh biết đoàn dong binh Alice sẽ đưa đồng vàng cho chúng ta? Dùng đầu óc đoán, Rex đáp, anh đang châm chọc tôi không có đầu óc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó ở bên cạnh cũng xảy ra chuyện tương tự, Andrew đoán họ chắc là không có nhiều tiền lắm, cũng định đưa than ngày tuyết rơi cho họ, chỉ là gã vừa đứng lên thì thành chủ tu đần lại bảo gã ngồi xuống. Phụ thân, Andrew hơi bất ngờ, không cần đi, thành chủ tu đần bình tĩnh nói, Gian không hiểu gì nhìn họ. Bá phụ, đường ca, các ngươi đang nói gì thế? Andrew muốn hỏi vì sao không cần đi, giây tiếp theo gã đã biết nguyên nhân. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, vừa vặn lại là bên cạnh bọn họ, hiển nhiên là có người nhanh hơn gã một bước. Có 500.000.000 Daniel cung cấp, tài chính sung túc nên Cách Ngôn không sợ đoàn dong binh tinh hà nữa. Sau khi tinh hà nâng giá cậu liền hô 2.200.000.000, đoàn dong binh tinh hà do dự không lập tức tăng tiếp. Phó đoàn trưởng, ngài vẫn muốn tiếp tục sao? đối phương chính là thuần thú sư thánh cấp, chắc chắn không thiếu đồng vàng, nếu chúng ta cứ theo bọn họ thì chưa nói có lấy được đá truyền thừa ma pháp hay không, chỉ sợ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ít lau mồ hôi trên trán, không rõ vì sao phó đoàn trưởng cứ nhất quyết muốn tranh đoạt một hòn đá ma pháp với thuần thú sư thánh cấp. Sa Ma âm tình bất định, cái gọi là thuần thú sư thánh cấp cũng chỉ là suy đoán của người khác mà thôi, đối phương có đúng hay không thì còn chưa chắc. Nhưng ngay cả hiệp hội ma pháp sư cũng không xác định được thuộc tính của hòn đá truyền thừa ma pháp này, chúng ta tùy tiện tốn hơn 2 tỷ lấy về thì phải thế nào với đoàn trưởng đây, đoàn trưởng đã bảo chúng ta nhất định phải lấy được món vật phẩm cuối cùng kia. Ít đã lôi cả đoàn trưởng ra, Sa Ma nhăn mày lại không hề phản bác. Sự trầm mặc của ông ta lại làm Ít thấy hy vọng, khuyên bảo thêm vài câu, thấy phó đoàn trưởng không bảo hắn tiếp tục tăng giá lập tức giả bộ không biết. Cuối cùng khối đá truyền thừa ma pháp được Cách Ngôn lấy tới tay với cái giá cao ngất ngường. 2 tỷ 200 triệu, vừa kết thúc nó đã được người của đấu giá hội đưa đến phòng bọn họ. Hết chương 104, chương 105, thần thú. Một cục đá đen xì nhìn qua không khác mấy cục đá ven đường là bao. Không trong suốt lóng lánh như tinh thạch, hoàn toàn là một cục đá màu đen, Cách Ngôn thật sự nhìn không ra nó có cái gì đặc biệt. Rex cầm lấy cục đá, à không, là đá truyền thừa ma pháp, không biết y làm gì mà cục đá đen bỗng biến thành một viên đá quý màu đen sáng lấp lánh, đương nhiên đây chỉ là so sánh, chỉ là giống mà thôi. Bên trên đúng là có phong ấn rất phức tạp cũng rất mạnh, đúng như lời hiệp hội ma pháp sư, nếu tùy tiện làm hư rất có khả năng tạo thành tổn thất với truyền thừa bên trong, trừ người có cùng thuộc tính với ma pháp truyền thừa chỉ người đó mới có thể làm phong ấn cảm ứng tự động giải trừ. Vậy anh mau thử đi, Cách Ngôn thúc giục, đôi mắt Rex nhìn cậu đột nhiên hiện lên ý tứ hàm xúc không rõ. Ta đã thử rồi, thế nào, hai mắt Cách Ngôn tỏa sáng nhìn y, không được. Cách Ngôn sừng sốt, sao lại không được, tôi nhớ anh là ma pháp sư tứ hệ mà, xác suất lớn thế mà còn không được, không phải anh là vận mệnh chi tử sao? Nói xong còn chọc chọc ngực y, câu cuối nói đến cực kỳ đúng lý hợp tình, như thể vì y là vận mệnh chi tử nên cái gì tốt cũng đều là của y. Rex tất nhiên biết ý của cậu, ánh mắt nhìn về phía cậu lại càng nan giải tối nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là vận mệnh chi tử chỉ là phỏng đoán của Jimmy, nếu theo cách nói của hắn thì thánh tử của thần điện Quang Minh mới là vận mệnh chi tử chân chính. Vậy khối đá truyền thừa ma pháp này chẳng phải vô dụng rồi sao? Cách Ngôn thực không cam lòng, 2 tỷ 200 triệu cứ vậy mà thành đá ném vào sông. Cái này thì chưa chắc, Rex bỗng ý vị thâm trường nói. Cách Ngôn nhướng mày, anh có biện pháp, Rex đưa đá truyền thừa ma pháp cho cậu, ngươi thử một lần, dùng tinh thần lực là được. Cách Ngôn theo lời thử một chút, giây tiếp theo hòn đá ma pháp màu đen đột nhiên tỏa ra một vầng sáng đen đó như một cơn lốc xoáy hút thần trí cậu vào, rằng co 5-6 giây, vầng sáng đen chậm rãi nhạt dần, đá ma pháp cũng biến thành một hòn đá bình thường, cho nên bản chất của đá truyền thừa ma pháp. Quả nhiên là một cục đá bình thường à, phong ấn đã được giải trừ trước cứ thu lại, chờ sau khi rời khỏi đây đến một nơi an toàn rồi tiếp thu truyền thừa. Trong mắt Rex hiện lên vẻ quả nhiên là thế. Cách Ngôn lập tức thu hồi đá truyền thừa ma pháp, bởi vì khi giải trừ phong ấn sẽ tạo ra động tĩnh, phòng cũng không phong bế hoàn toàn nên người phía dưới và trong những căn phòng khác đều phát hiện ra vầng sáng đen sáng ngời kia, họ lập tức đoán được phong ấn đã bị giải trừ, vậy có nghĩa là khối đá truyền thừa ma pháp kia đúng là hệ mộc hoặc hệ thủy. Không ai cho rằng Cách Ngôn sẽ tốn 2 tỷ 200 triệu để lấy một khối đá truyền thừa ma pháp cho Rex, tuy đây là sự thật nhưng ai cũng nghĩ là cậu lấy cho chính mình. Bởi vậy người có thiên phú ma pháp hệ mộc hoặc hệ thủy vừa hâm mộ lại ghen ghét, đồng thời cảm thấy quá đáng tiếc vì hệ mộc và hệ thủy là hai nguyên tố có lực công kích yếu nhất trong số 9 đại nguyên tố ma pháp, tuy tu luyện đến tận cùng cũng sẽ có lực công kích mạnh mẽ nhưng họ vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nếu là nguyên tố ma pháp biến dị thì tốt rồi, đặc biệt là hệ lôi, nó được xưng là hệ có lực công kích mạnh nhất trong số 9 đại nguyên tố ma pháp. Người của đoàn Rong Binh Tinh Hà lại cảm thấy may mắn với kết quả này, bởi thành viên cấp cao của họ không nhiều người hệ mộc hoặc hệ thủy, tốn 2 tỷ 200 triệu cũng chưa chắc đã có phân lượng gì trong mắt cấp trên. Banh Mi Đô Đô, Woodpress.com, vật phẩm đấu giá cuối cùng lại thu hút lực chú ý mọi người quay lại. 20 tráng hán cao lớn nổi hết gân xanh cùng khiêng một thứ gì đó rất nặng lên, chiều dài chiều rộng phải đến 2-3 mét, được dùng một tấm vải đỏ che lại, lúc chạm đất còn ma sát tạo thành tiếng. Kiên kít, bén nhọn, đây chính là thứ nổi bật nhất đấu giá hội lần này. Mấy thế lực và các đại gia tộc lập tức lên tinh thần, đặc biệt là đoàn Rong Binh Tinh Hà, hiện giờ tài chính của họ sung túc nhất, phần thắng cũng lớn nhất. Còn gia tộc Mecca bởi vì bị đoàn Rong Binh Alice hố nên thiếu hơn 1 tỷ đồng vàng, tương đương mất tư cách tranh giành. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, chắc hẳn mọi người đợi đã lâu, bây giờ ta sẽ công bố cho mọi người biết. Barrow đi qua xốc tấm vải đỏ rất lớn kia lên làm lộ ra thứ bên trong. Một con ma thú giống giận rít gào. Vô số người đồng loạt bật dậy. Trời ạ, vậy mà lại là thần thú. Lão tử lúc sinh thời cũng có thể nhìn thấy một con thần thú. Hiệp hội ma pháp sư bạo tay như vậy từ bao giờ thế, ngay cả thần thú cũng có thể lấy ra bán đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm khiếp sợ vang lên hết đợt này đến đợt khác, những người ngồi trong phòng cũng không thể bình tĩnh được. Một con thần thú nghĩa là gì? Chính là tương đương với một đại kiếm sư cao giai hoặc đại ma đạo sư, nếu là thần thú cấp cao thì còn có thể so với kiếm thánh. Rốt cuộc cũng tới rồi. Đôi mắt khôn khéo của Sama gắt gao nhìn thần thú uể oải ỉu xìu phù phục trong lồng sắt, ánh mắt chờ mong mà quên mất ông ta suýt thì để lỡ con thần thú này. Người tức giận nhất chính là gia tộc Mecca, bọn chúng mơ hồ biết kiện vật phẩm cuối cùng là thứ không đơn giản, nhưng ngờ lại là một con thần thú. Nhưng chúng đã mất đi tư cách cạnh tranh, chúng vốn đã bất hòa với đoàn dong binh Alice, bây giờ còn hận hơn, còn hận thêm cả Cách Ngôn và Rex. Gian ghé vào tấm kính hơi trong suốt nhìn chằm chằm thần thú trong lồng. Đường ca, thần thú trông sợ thật, ta chưa bao giờ thấy thần thú đâu, đáng tiếc Carrion không thể đến đây, nếu không cũng có thể cho hắn mở mang một chút. Chắc hắn đã nhìn thấy rồi, Andrew nói, cũng đúng, đường ca, ngươi không phải chưa khế ước với con thần thú nào sao, có muốn tham gia luôn không? Gian dò hỏi, Andrew nhìn về phía thành chủ Tu Đần, phụ thân, ngài cảm thấy thế nào? Thời cơ chưa tới, sau này còn nhiều cơ hội. Thành chủ Tu Đần một bộ cao thâm khó dò. Tuy biết phụ thân là người lúc thì nghiêm túc, lúc lại thích trêu chọc người khác, nhưng Andrew vẫn quyết định tin lời phụ thân nói. Lúc này thành chủ Tu Đần lại đứng lên. Phụ thân, ngài phải đi sao? Andrew vội vàng đứng lên, Gian cũng nhìn qua. Không có gì hay, các ngươi thích thì ở lại đi. Thành chủ Tu Đần nói xong liền rời đi. Lúc ông rời đi không khiến bất cứ ai chú ý, thậm chí cả người canh giữ ngoài cửa cũng không phát hiện có một người sống sờ sờ vừa rời đi dưới mắt họ. Barrow rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, đợi bọn họ hơi bình tĩnh lại mới mở miệng. Ta không nói lời dư thừa, giá khởi điểm của con thần thú này là 2 tỷ 500 triệu, không giới hạn tăng giá, bắt đầu. 5 tỷ, một âm thanh vang dội truyền ra từ phòng của đoàn dong binh tinh hà, thoáng chốc đập ngốc mấy người đang hầm hè xoa tay chuẩn bị làm chuyện lớn. Một phát lên gấp đôi, mấy thế lực nhỏ lập tức bị đá bay, ngay cả cơ hội lộ mặt cũng không có, cứ như vậy chỉ còn lại mấy thế lực có thực lực chân chính. 5 tỷ 500 triệu, gia tộc Mecca không cam lòng thêm vào, tuy tiền vốn của chúng ít nhưng nhỡ đâu gặp vận cướp chó thì sao? Sau đó lại có mấy thế lực tăng giá, chẳng qua vẫn đua không lại đoàn dong binh tinh hà. Đối phương vốn dĩ là có chuẩn bị mà đến, tài chính dồi dào, muốn làm đối thủ, vậy chỉ có thể là đoàn dong binh Alice. Sau khi Sama hô 7 tỷ xong thì khiêu khích nhìn về phía đoàn dong binh Alice vẫn không mở miệng. Lúc này Cách Ngôn đột nhiên đứng lên nói một tiếng không xong. Sao vậy, Rex nhìn cậu, Cách Ngôn gãi đầu nói. Daniel cho chúng ta 500 triệu có thể sẽ ảnh hưởng đến việc cạnh tranh thần thú của họ không? Chúng ta còn dư 300 triệu, bây giờ trả về sẽ kịp chứ? Không cần, Rex gần như không suy xét. Vì sao? Thứ nhất, họ đã lấy được 500 triệu cho chúng ta mượn, chứng minh họ không thiếu số tiền này. Thứ hai, kết giao với một thuần thú sư thánh cấp như ngươi rồi, ngươi cho rằng họ vẫn sẽ tốn vài chục hay vài tỷ để lấy một con thần thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rex thấy rất rõ ràng, từ khi đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ đoàn dong binh Alice chưa từng ra tay lần nào, chứng tỏ họ tới vốn là vì con thần thú này, nhưng hiện tại họ cho hai người mượn tiền, 500 triệu không phải chênh lệch nhỏ, cái này là đủ chứng minh họ không muốn con thần thú này nữa. Cách Ngôn đột nhiên thở dài một hơi, nếu biết giá đấu giá của một con thần thú cao như vậy thì đáng lẽ lúc trước chúng ta nên đi bắt một con thần thú mới phải. Chờ đến lúc chúng ta có thực lực lại nhắc lại, Cách Ngôn liếc y một cái. Vậy khi nào anh mới có thể trở thành đại kiếm sư? Rex rũ mắt như đang suy tư, sau đó cho cậu một đáp án bùng nổ. Nhanh thôi, Cách Ngôn ngoáy ngoáy lỗ tai, sao cảm thấy ngứa tai thế nhỉ? Trong lúc hai người đang nhàn rỗi tán gẫu thì đoàn dong binh Alice rốt cuộc cũng ra tay. 7 tỷ lại biến thành 7 tỷ 500 triệu, khoảng cách có hơi lớn, đến lúc này các thế lực khác đã không thể xen vào được nữa. Wattpad.com user, Dodo 0902. Tango, không phải đoàn dong binh Alice các ngươi trâu bò lắm sao, sao giờ biến thành người câm hết rồi. Ta đã sớm nói qua, đoàn dong binh Alice tuyệt đối không thể so với đoàn dong binh tinh hà, không chỉ cấp bậc mà còn cả tài lực, đoàn dong binh các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm một lão nhị vạn năm. Ha ha ha, Sama thấy đối thủ một mất một còn Tango chậm chạp không tăng giá, đắc ý cười cực kỳ càn rỡ. 7.500 triệu là do ông Taho, Baro đã bắt đầu đếm, bọn họ lại vẫn do dự chứng minh tài chính của họ đã không đủ. Sama chỉ là một con thần thú mà thôi, lão tử không để vào mắt, đoàn dong binh tinh hà muốn thì lấy đi. 7.500 cũng không phải con số nhỏ, tài chính của các ngươi sắp tới chỉ sợ lại trở nên eo hẹp rồi. Lời ám chỉ của Tango làm Sama thu đắc ý lại, hừ lạnh một tiếng. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Cuối cùng thần thú bị đoàn dong binh tinh hà lấy được, buổi đấu giá hội cũng đến lúc buông màn. Chúc mừng các ngươi, Andrew ra khỏi phòng đến trước mặt Rex và Cách Ngôn, đồng thời chúc mừng họ. Cách Ngôn biết gã đang nói đến đá truyền thừa ma pháp, khiêm tốn cười nói. May mắn mà thôi, lại nói ta chưa mời các ngươi đến phủ thành chủ chơi bao giờ, không bằng bây giờ cùng ta đến. Andrew chân thành mời, đúng vậy, chúng ta đến giờ vẫn chưa làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà lần nào, bằng không lần này các ngươi theo chúng ta đến phủ thành chủ tiện thể ở lại một hai ngày đi. Gian phụ hỏa, Cách Ngôn nhìn Rex, Rex mặt vô biểu tình nói. Đa tạ, nhưng chúng ta có ước định với đoàn dong binh Alice, hai ngày này chỉ sợ không có thời gian. Người bình thường nếu bị từ chối lời mời nhiều lần có lẽ đã sớm trở mặt, cũng may Andrew không phải người bình thường. Andrew thấy y mặt không đổi sắc nói ra chuyện này, mặt mày khẽ động chợt cười nói. Nếu các ngươi đã có hẹn vậy thì quên đi, sau này có cơ hội lại mời các ngươi. Có cơ hội lại nói. Rex gật đầu, khi đi ra họ còn gặp được gia tộc Mecca vẫn chưa rời đi ở cửa. Hết chương 105. Sorry mọi người, nay bệnh lười mãn tính của tôi tái phát nên chỉ up 3 chương thôi nha, tại lúc up tôi sẽ ngồi giả soát lại chính tả và câu cú nên cũng khá mất thời gian, mai tôi sẽ up đến chương 117 luôn nhé. T Omega T, cách chương.